Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Hó cai cùng hỏa quyền. Chúc mừng các ngươi. Bakara thong thả cất bước, tràn ngập phong vận, trên mặt ngậm lấy chức nghiệp hóa mỉm cười, hơi có vẻ cứng ngắc, bởi vì nàng lúc này có chút khẩn trương. Những người trước mắt này, yếu nhất, đều là danh chấn một phương hải tặc siêu tân tinh, mạnh nhất, càng là danh xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, liền Rốt đều muốn trịnh trọng mà đối đãi. Nàng một cái nhược nữ tử, thực sự có chút gánh không được. Nhưng rất nhanh, Bakara lần ngoài ý muốn phát hiện, những thứ này dĩ vãng không cách nào nhìn thẳng biển cả cường giả. Đối mặt nàng lúc, lại không có mảy may khinh thị, mang theo trịnh trọng, phảng phất giống như bình đẳng. Bakara phương tâm khẽ nhúc nhích, là một lịch duyệt cực cao, kiến thức rộng rãi nữ nhân. Nàng đương nhiên biết rõ, tại mảnh này trên đại dương bao la, chưa bao giờ bình đẳng. Cường đại quyền thế cùng tiền tài, mang đến trời sinh không bình đẳng. Đồng thời, thực lực cường đại mang tới không bình đẳng. Còn hơn, tại những cái kia biển cả cường giả, nhất là hải tặc trong mắt cường giả, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, quyền sinh sát trong tay. Dĩ vãng, Bakara đối mặt những cường giả kia thời điểm, luôn cảm giác thấp hơn một đầu. Dù là đối phương bởi vì hoàng kim đế nguyên nhân không có làm cái gì, nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa để lộ ra tới ngạo mạn, nhưng lại chưa bao giờ thiếu quá. Nàng quen thuộc, vốn cho rằng lần này cũng giống vậy, là bởi vì Rốt nguyên nhân đi. Bakara phi thường thông minh, trong nháy mắt nghĩ thấu. Hiển nhiên, so sánh hoàng kim đế, Trảm Long kiếm hào uy thế phải lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Cáo mượn oai hùm, nàng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Dù là những người trước mắt này, đều không thể khinh thị. Đem phức tạp cảm xúc tạm thời đè xuống, Bakara hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải tứ cường thi đấu quy tắc. Đem so trước đó hỗn chiến hải tuyển, tứ cường liền lộ ra trang nghiêm một ít. 2-2 đối chiến, bên thắng tấn cấp, tiến vào trận chung kết, tranh đoạt quan ép quân, mà bảy người lẫn nhau đối chiến, tranh đoạt 3-4 tên. Đơn giản quy tắc liếc qua thấy ngay, Hó Cai bọn người đều không có dị nghị. Rất nhanh, phân tổ liền đi ra. Hó Cai Mihawk đối chiến lớn dạ dày nữ Suuri Bonnie chờ siêu tân tinh tổ hợp. Hỏa quyền A đối kháng cá sấu sa mạc Crocodile. Nhìn thấy cái này phân tổ, Bonnie đám người sắc mặt lúc ấy liền đen, mà Hó Cai đã đi đến lôi đài, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, không muốn lãng phí thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm chặt phía sau hắc đao chuôi đao, đối diện với mấy cái này năng lực quỷ dị hải tặc siêu tân tinh. Hó Cai không có khinh thường. Hắn từ trước đến nay không có khinh thị đối thủ thói quen, mà chú ý tới Hó Cai tựa hồ muốn rút đao động tác. Zuri, Bonnie mấy người sắc mặt không khỏi càng đen hơn, mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia từ tâm chi ý. Bọn hắn đã không phải là vừa vặn bước vào Grand Line cuồng vọng người mới, trải qua thế giới mới tẩy lễ. Bonnie mấy người rất rõ ràng những cái kia đến đứng biển cả chi đỉnh cường giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nhưng không đánh mà lui lại có chút khó mà mở miệng. Hải tặc đều là sĩ diện, lúc này nơi xa thế nhưng là có hàng vạn người xem nhìn chăm chú lên nơi này, mà tại tiếp sóng trên bình đài càng là không biết có bao nhiêu người đang quan sát. Bonnie cùng Drake bọn người nghĩ đi nghĩ lại, lại không khỏi nhìn về phía Basil Hawkins thần côn này. Ừng ực, Hawkins nuốt ngụm nước bọt, xuất ra bài tarot, yên lặng tính toán cái gì. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào vận dụng năng lực, một cái kia thật to chữ chết, từ từ đầu đến cuối xua tan không xong. Hawkins yên lặng thu hồi bài tarot. Đám người nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn cùng gia hỏa này hợp tác cũng có đoạn thời gian. Mặc dù còn có chút không hiểu rõ, nhưng cơ bản nhất quẻ chết vẫn là nhìn ra. Cuối cùng, Hawkins thở dài một hơi, hướng về phía Bakara nói, chúng ta nhận thua. Lời vừa nói ra, Bonnie bọn người có chút không cam lòng, nhưng lại lặng lẽ thở dài một hơi. Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đối mặt cặp kia Hawkeye. Bọn hắn mặc dù năng lực quỷ dị, tổ hợp chính là một ít đại hải tặc cũng dám một trận chiến. Nhưng đối mặt cái kia đến đứng kiếm đạo giới trí cao vị trí vài chục năm nam nhân, thực sự không cách nào mọc lên đối kháng dũng khí. Bởi vì bọn hắn biết, đây không phải là dũng khí, mà là chịu chết. Hải tặc siêu tân tinh đội ngũ nhận thua, đã ngoài dự liệu, lại tại hợp tình lý. Ngoại trừ một ít mưu toan kết quả bất ngờ dân cờ bạc tại trắng trợn kêu gào bên ngoài, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Hawkeye cũng không có khinh bỉ ý tứ. Hắn gặp qua quá nhiều không dám ra tay với hắn người. Hắn buông xuống rút đao tay, sắc mặt nhàn nhạt đi xuống đài. Mà lúc này ấy nhìn về phía Crocodile, cười hắc hắc nói, hai chúng ta cũng không cần đánh a. Crocodile không khỏi im lặng. Hắn cùng ấy ở chung một chỗ cũng là bởi vì lúc đầu đánh cược bại bởi ấy, không thể không như thế. Hai người trên thực lực vẫn là có một đoạn chênh lệch. Crocodile đối với cái này rất rõ ràng, cho nên Crocodile ngữ khí buồn buồn nói, ta cũng nhận thua, dứt khoát có vết xe đổ. Crocodile nhận thua cũng là thống khoái, dù sao cũng không phải chỉ có chính mình nhận thua. Chuyện đột ngột phát triển để Bakara có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, trực tiếp nói ra, đã như vậy, liền chúc mừng Mihawk tiên sinh. A tiên sinh tiến vào trận chung kết. Vậy kế tiếp, trước hết để Crocodile tiên sinh cùng Bakara lời nói còn chưa nói xong, liền bị trên đài cao rốt đánh gãy. Không cần tranh đoạt người thứ ba, bốn, trực tiếp mở ra trận chung kết đi. Lời vừa nói ra, ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị làm một vố lớn Crocodile bọn người, nhao nhao thân thể cứng đờ, thần sắc xấu hổ. Cái này hiển nhiên là cảm thấy bọn hắn chiến đấu quá nhàm chán, muốn trực tiếp nhảy qua ý tứ. Crocodile mấy người trong lòng đều là cảm thấy một chút tức giận, nhưng lại không phát ra được, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sửng sốt đem mặt đều nghẹn đỏ lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài một hơi. Được rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người kia đều nói chuyện, từ tâm liền từ tâm đi, mọi người sẽ lý giải. Tứ cường thi đấu cứ như vậy có chút hí kịch tính kết thúc. Khán giả cũng không có quá mức phàn nàn. Trận này hội võ vốn cũng không dùng vé vào cửa. Huống hồ, mọi người mặc dù mong đợi chiến đấu, nhưng cũng không ưa thích quá mức nghiêng về một bên nghiền ép tính chiến đấu. Mà Hawkeye Mihawk cùng Hỏa Quyền ấy, một cái thế giới đệ nhất đại kiếm hào, một cái vua hải tặc chi tử, băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng, hai người chiến đấu, hiển nhiên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Ra tay đi, Hawkeye gỡ xuống phía sau gánh vác hắc đao, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn không có phóng thích một tơ một hào khí thế, người ở bên ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng rơi xuống ấy trong mắt lại khủng bố tới cực điểm. Trong tầm mắt phảng phất chỉ còn lại một thanh chém rách vạn vật lưỡi đao nhét đầy giữa thiên địa. Cảm nhận được trên da cái kia nhỏ xíu run rẩy cảm giác, ấy biết chính mình bành trướng. Hắn mặc dù trở nên mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt Hawkeye còn có chút non nớt. Khó trách Way chiến tranh qua đi, Marco sẽ nói với hắn, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không nên cùng Hawkeye đối chiến. Trước đó nếu không phải Hawkeye tồn lấy tâm tư khác, ta cái này bất tử điểu danh hào, e sợ lúc ấy liền bị đánh vỡ. Hô, ây một lần nữa bày ngay ngắn tâm tính, không có e ngại, ngược lại tràn ngập, càng phát ra chiến ý nóng bỏng. Tuổi trẻ trên khuôn mặt, mang theo ngang nhiên cùng tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn thẳng Hawkeye hai tròng mắt, khóe miệng hơi dương lên. Xin chỉ giáo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.